Bông hồng vàng và bình minh mưa. Chương 12, góc truyện audio.com. Nghiên cứu bản đồ địa lý tại Moscow, tôi kiếm được một bản đồ chi tiết biển Caspi và lang thang rất lâu, dĩ nhiên là trong tưởng tượng. Trên những bờ đông khô cạn của nó, từ khi còn nhỏ tôi đã mê những bản đồ địa lý. Tôi có thể ngồi mấy giờ liền với những tấm bản đồ như đọc một cuốn sách hay. Tôi nghiên cứu dòng chảy những con sông chưa từng biết, những bờ biển kỳ cục luồn vào vùng rừng taiga, nơi những trạm vô danh chuyên thu mua da lông thú của những người đi săn được đánh dấu bằng những vòng tròn tí xíu, hoặc nhắc đi nhắc lại những tên đất kêu như những vần thơ, quả cầu Ugo, quần đảo Hebrides, Guadarrama và Inverness, Onega và Cordillera. Dần dần tất cả những vùng đất đó sống dậy trong trí tưởng tượng tôi, rõ ràng đến nỗi tưởng chừng tôi có thể viết được những cuốn nhật ký hành trình bịa đặt qua các lục địa và các xứ sở khác nhau. Đến cha tôi là người vốn có đầu óc lãng mạn cũng không bằng lòng cái thói say mê bản đồ thái quá của tôi. Người nói rằng cái đó sẽ mang lại cho tôi nhiều thất vọng. Nếu rồi đây đời con khấm khá, cha tôi nói, và con có khả năng làm những chuyến viễn du thì rồi con cũng sẽ chỉ gặt hái cho mình độc những buồn phiền mà thôi. Con sẽ thấy những điều khác hẳn cái mà con tưởng tượng. Thí dụ, con sẽ thấy Mexico là một nước bụi bặm và nghèo khổ, còn bầu trời xích đạo thì xám xịt và đáng ngán. Tôi không tin cha tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng rằng bầu trời xích đạo có một lúc nào đó lại có màu xám xịt. Theo tôi nó sẫm đến nỗi tuyết trên núi Kilimanjaro cũng nhuốm màu xanh tràm của nó. Dù sao mặc lòng tôi cũng vẫn không bỏ cái thú của tôi. Sau này, khi đã trưởng thành tôi mới thấy cha tôi đã nói không đúng cho lắm. Chẳng hạn khi đến Krim lần đầu, trước đó tôi đã nghiên cứu cả chiều ngang lẫn chiều dọc của nó trên bản đồ, tất nhiên tôi thấy nó khác hẳn điều tôi đã hình dung ra trước kia. Nhưng chính cái hình dung đã có trước kia của tôi về vùng đất này đã làm cho tôi nhìn thấy nó sâu sắc hơn là tôi chỉ tới Krim mà chưa biết chút gì về nó. Cứ mỗi bước đi tôi lại gặp cái mà trí tưởng tượng của tôi chưa hề nghĩ đến, và những nét mới đó của Krim đặc biệt làm tôi nhớ rất lâu. Tôi cho rằng điều khẳng định đó đúng cả với các địa phương và những con người. Chẳng hạn, mỗi người hình dung Gogo theo cách của họ. Nhưng nếu như ta gặp Gogo trong cuộc đời thì ta sẽ nhận ra rất nhiều nét không giống như cách ta hình dung về ông. Nhưng chính những nét đó sẽ hằn sâu và sống động trong trí nhớ của ta. Nhưng nếu ta không có cái hình dung từ trước ấy thì có thể chúng ta sẽ không nhận ra được nhiều nét ở ông, và đối với ta Gogo sẽ là một người hết sức bình thường. Chúng ta đã quen hình dung Gogo là một người sầu não, đa nghi và phớt đời. Chính vì thế mà chúng ta nhận ra ngay những gì khác hẳn với cái mà ta hình dung về ông, đôi mắt sáng lấp lánh, tính hoạt bát, thậm chí hơi lăng xăng, cái miệng hay cười, cách ăn vận duyên dáng và giọng nói nặng thổ âm Ukraine. Tôi không biết làm thế nào để diễn đạt được những ý nghĩ ấy cho thật thuyết phục, nhưng tôi cho rằng đúng nó là như thế đấy. Thói quen lang thang trên các bản đồ và hình dung ra những vùng khác nhau trong tưởng tượng giúp tôi thấy được chúng một cách đúng đắn trong thực tế. Góc truyện audio.com. Ở đó bao giờ cũng còn lưu lại một cái gì như là dấu vết mờ nhạt của trí tưởng tượng của anh, một màu sắc bổ sung, một ánh lấp lánh thêm vào, một màn sương mỏng nào đó, là cái không cho phép anh nhìn những miền đất ấy bằng cặp mắt ngán ngẩm. Thế là ở Moscow tôi đã lang thang trên những bờ Caspi sầu tư và đồng thời đọc rất nhiều sách, nhiều báo cáo khoa học và tất cả những bài thơ về sa mạc. Nghĩa là hầu hết những gì tôi có thể tìm thấy trong thư viện Lenin. Tôi đọc Sevansky và Anuchin, Servan Zedin và Vamberi, Mark Graham và Graham, Grozimailo, nhật ký của Tara Shevchenko ở Mangislak, lịch sử Khiva và Bukhara, những báo cáo của Trung úy Butakov, những công trình của nhà thám hiểu Karelin, tài liệu thăm dò địa chất và thi ca Ả Rập. Một thế giới huy hoàng của trí tò mò và lòng ham hiểu biết của con người mở ra trước mắt tôi. Đã đến lúc phải đi Caspi tới Kara, Bugas, nhưng tôi lại chẳng có tiền. Tôi tới một nhà xuất bản và đề nghị ông giám đốc. Một người đàn ông tóc bạc và đáng ngán. Ký với tôi một hợp đồng cho cuốn sách về vịnh Kara. Bugas, ông giám đốc uể oải nghe tôi rồi nói, ông đã đánh mất hết hay là trong ông không có lấy một mảy may ý niệm nào về thực tế xô? Viết mà dám đề nghị với nhà xuất bản in một cuốn sách như thế. Tại sao lại như vậy chứ? Trong cái vịnh của ông ấy, người ta đang khai thác muối Glober đấy, ông à, chẳng có lẽ ông thật sự định viết một cuốn tiểu thuyết về thuốc sổ? Hay là ông định giễu tôi? Ông nghĩ sao, ông tưởng bọn ngốc làm nghề xuất bản sẽ bỏ ra dù chỉ một xu canh cho cái dự định dù giải ấy ư, tôi phải vất vả lắm mới kiếm được tiền ở một nơi khác. Tôi đáp tàu đi Saratov rồi từ đó xuôi sông Volga tới Yostakhan. Đến đấy thì tôi bị kẹt phải nằm lại. Số tiền ít ỏi của tôi đã hết và để có tiền đi tiếp ở Astrakhan tôi phải viết mấy bút ký cho tạp chí. 30 ngày, và một tờ nhật báo của thành phố. Để có chất liệu viết những bài bút ký đó, tôi đi vào thảo nguyên Astrakhan và tới sông Imba. Những chuyến đi đó đã giúp tôi viết cuốn sách về Kara. Bugas, tôi đi bằng đường biển Caspi dọc theo những bờ rậm rịch những dải rộng lao sậy để tới Imba. Con tàu cũ kỹ chạy guồng mang một cái tên lạ, Heliotrop, giống như mọi tàu thủy cũ, trên tàu có rất nhiều đồng đỏ. Tay vịn, địa bàn, ống nhòm, mọi thứ máy móc cả đến bậc cửa cao của các ca. Bin, đều bằng đồng. Tàu, Heliotrop, trông như một ấm samovar bụng phệ được đánh bằng gạch non đến bóng loáng, đang bốc khói và bập bềnh trên những đợt sóng thấp của một biển cạn. Những con hải báo nằm ngửa trong nước ấm như người đi tắm biển. Thỉnh thoảng chúng lười biếng ve vẩy những cái chân bơi béo mập. Trên những bến nổi của vạn trài, những cô gái răng trắng mặc quần áo xanh thủy thủ huýt sáo và tươi cười nhìn theo tàu. Heliotrop, má cô nào cô ấy đầy vẩy cá. Những đám mây trắng và những dải cát trắng soi mình trong làn nước phẳng lì bóng loáng, lắm lúc không phân biệt nổi đâu là trời mây, đâu là đảo nữa. Khói nhẹ và mỏng từ chất đốt bằng phân gia súc đóng bánh lượn lờ trên thị trấn Goriep. Tôi đi Imba trên chuyến tàu chạy bằng động cơ vừa mới bắt đầu hoạt động qua một thảo nguyên khô cằn. Ở thị trấn Dorser bên sông Imba, những tháp dầu thở phì phò giữa những hồ nước hồng tươi phảng phất mùi nước xưa. Cửa sổ các nhà đều không có kính. Người ta thay kính bằng những tấm lưới thép mo mắt, mặt ngoài những lưới thép ấy bị côn trùng bám dày đặc làm cho trong nhà tối thui. Góc chuyện audio.com. Ở Imba, tôi vùi đầu vào nghiên cứu công việc sản xuất dầu hỏa, vào những câu chuyện về những vòng muối mỏ, việc thăm dò trên sa mạc, về dầu hỏa nặng và dầu hỏa nhẹ, về đầm nước mặn có dầu nổi tiếng Maracaibo ở Venezuela, nơi những kỹ sư tỉnh Imba thường tới thực tập. Ngay trước mắt tôi một kỹ sư bị nhện độc cắn, ngày hôm sau ông ta chết. Miền Trung Á đặc biệt oi bức, đêm đêm sao sáng qua màn bụi cát, những bà lão Kazakh mặc quần rộng và ngắn bằng vải thô có những hình sặc sỡ đi lại trong các phố. Trên màu vải hồng in rối rắm hình hoa mao lương đen và những lá xanh. Sau mỗi chuyến đi tôi lại lần về Astrakhan, về ngôi nhà gỗ nhỏ của một nhà báo địa phương. Ông ta lôi tôi về ở với ông và tôi đã quen ở đấy. Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trên bờ con sông đào Vavayev trong một khu vườn nhỏ. Trong vườn hoa kim liên mọc thành đống, tôi viết những bài bút ký trong cái phong đình bé xíu, vừa đủ cho đúng một người. Tôi ngủ luôn ở đó, bà vợ của nhà báo, một thiếu phụ trẻ ốm yếu nhưng niềm nở, suốt ngày khóc thầm trong bếp, vừa khóc vừa xếp đi xếp lại những chiếc áo trẻ con. Cách đây 2 tháng bà mất đứa con trai mới sinh, từ Astrakhan tôi đi Makhachkala, Baku và Krasnovod, mọi chuyện sau đó tôi đã tả trong Kara. Bugas, tôi trở về Moscow, nhưng vài ngày sau đã lại phải đi đến miền Bắc Euro, tới Berezniki và Solikam, với tư cách phóng viên. Rời cái nóng không thể tưởng tượng nổi của châu Á, tôi lại rơi vào xứ sở của những rừng vân sam tăm tối, những đầm lầy, những ngọn núi rêu phong và mùa đông đến sớm. Ở đó tôi bắt đầu viết Kara, Bugas trong một khách sạn tại Solikam, khách sạn đặt trong một tòa nhà trước kia là nhà dòng. Gian phòng tôi ở xây cuốn, lạnh buốt. Ngoài tôi ra còn có 3 kỹ sư hóa, 1 người đàn ông và 2 người đàn bà. Họ sống như ở ngoài mặt trận, 3 kỹ sư làm việc ở mỏ Kali Solikam, trong khách sạn sặc mùi trầm, mùi bánh mì và mùi da thuộc, mùi của thế kỷ XV, đêm đêm, những người gác mặc áo choàng lông điểm giờ bằng cách gõ vào những tấm gang. Trong ánh tuyết mờ nổi bật lên những ngôi nhà thờ chát thạch cao từ thời Chiều Stroganov, ở đây không có gì nhắc tôi nghĩ đến châu Á và vì thế, không hiểu sao tôi viết thấy dễ hơn. Đấy là câu chuyện ngắn ngủi, được kể vắn tắt về cuốn Kara. Bugas, không thể nào kể hết được cho dù chỉ đơn giản kê ra tuốt tuột những cuộc gặp gỡ, những buổi trò chuyện và những việc xảy ra dọc đường. Tất nhiên, các bạn cũng thấy rằng chỉ có một phần. Mà là phần nhỏ, chất liệu mà tôi đã thu lượm được dùng trong tác phẩm. Phần lớn còn nằm ngoài lề cuốn truyện, nhưng cũng chẳng nên tiếc rẻ làm gì. Những chất liệu chưa dùng đến ấy bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại trên những trang của một cuốn khác. Tôi viết Kara, Bugas và không nghĩ tới việc xếp sắp chất liệu sao cho trình. Tôi xếp nó theo trình tự chất liệu được gom góp lại mỗi lúc một nhiều trong chuyến đi trên những vùng duyên hải Caspi. Sau khi Kara, Bugas ra đời, các nhà phê bình tìm thấy trong chuyện dài ấy. Bố cục theo hình xoáy ốc, và rất khoái phát hiện đó. Nhưng trong việc này cả óc tôi, cả tim tôi đều không cố tình làm ra như thế. Khi viết Kara, Bugas, chủ yếu tôi nghĩ rằng nhiều cái trong đời sống của chúng ta vốn tràn đầy âm hưởng trữ tình và hùng tráng, và ta có thể biểu hiện nó một cách đẹp đẽ và chính xác. Dù cho đó là cuốn truyện dài về muối Glober hay về công trình xây dựng nhà máy giấy ở vùng rừng phương Bắc. Góc truyện audio.com. Tất cả những cái đó có thể tác động mạnh mẽ vào tâm hồn nhiều người, nhưng với một điều kiện nhất thiết phải có không được là, người viết những chuyện ấy phải hướng tới sự thật, tin tưởng vào sức mạnh của trí tuệ, vào quyền lực đáng tin cậy của trái tim và phải yêu mến đất đai. Mới đây tôi có đọc thơ của Antokolsky và bắt gặp trong đó hai đoạn rất hay, có sức truyền đạt trạng thái say mê cuộc sống của trái tim người. Trái tim đó không thể không nghe mà phải nghe thấy, cả tiếng vĩ cầm rên rỉ xa xa, cảm trước thấy mùa xuân đang tới. Cả tiếng vọng tơ đàn, rơi rơi, những giọt nước reo trong yên lặng, khúc nhạc ấy đất trời, ta tặng, đất trời ta, bao thế kỷ rồi, vẫn vĩnh cửu, vẫn hằng trong sáng, vẫn mãi mãi làm vui cho người, cách chương.